Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Quý Khách, Toàn Thành Tiêu Điểm, Đại Từ Tự Phật Đản Thịnh Hội kỳ hạn 7 ngày. Cái này 7 ngày cũng là chay. Giới ngày, 3 ngày trước cùng sau 3 ngày cũng là một chút tiểu hoạt động cùng. Tiểu điển lễ, ngày thứ tư là Phật Đản ngày chính, long trọng nhất mộc Phật. Thịnh điển ở nơi này ngày cử hành, đồng dạng khách khứa cũng sẽ ở Phật Đản ngày chính một ngày trước đến. Hàn Ngu Nhi so tất cả mọi người đến sớm một ngày. Hàn Ngu Nhi vừa mới tiến thành không bao lâu, Tiền ma ma liền cho cô Phi Yến báo tin, đại tiểu thư, lão nô đều hỏi thăm rõ ràng. Hàn tam tiểu thư đêm qua ở ngoài thành qua một đêm, sáng nay mới vào thành. Nói là đại biểu Hàn gia bảo vị kia, Tô phu nhân đến, nửa tháng này đến, cô Phi Yến xuyên đi lại Hoa Nguyệt Sơn Trang, mà Hoa Trang chủ mấy người cũng thường xuyên bí mật đến cô gia. Để cho tiện, cô Phi Yến cũng không có gạt Tiền ma ma, ngược lại nói cho nàng không ít bí mật. Tiền ma ma từ biết được cô Phi Yến cùng Tĩnh Vương Điện hạ quan hệ không ít, ngày đầu tiên bắt đầu, đều không ngừng mà thuyết phục cô Phi Yến quấn chặt Tĩnh Vương, đùa giả làm thật, nàng nguyên bản quan tâm nhất sự tình là như thế, nào đem cô Phi Yến nuôi cho béo, bây giờ quan tâm nhất sự tình thì là Tĩnh Vương cùng Hàn gia tam tiểu thư hôn sự. Thiên Vũ Hoàng đế lúc trước chuẩn bị để cho Tĩnh Vương xuôi nam cầu hôn sự tình, cũng không có chính thức tuyên bố, mà là tin tức ngầm truyền tới. Về sau, Thiên Vũ Hoàng đế hủy bỏ cầu hôn công việc, quyết định mượn Phật Đản buổi lễ long trọng một lần nữa tìm kiếm nhân tuyển sự tình. Nhưng không có truyền tới, cho nên bây giờ cung bên trong ngoài cung, từ hoạt tộc quyền thần cho tới phổ thông bách tính, như cũ tin tưởng vững chắc Hàn gia bảo Hàn Ngu Nhi ngay tại nhất định Tĩnh Vương Phi. Lần này Phật Đản buổi lễ long trọng, Thiên Vũ Hoàng đế mời không ít quý khách. Hàn Ngu Nhi thân phận cũng không phải là tôn quý nhất, nhưng bởi vì hôn sự thành tiêu điểm, cô Phi Yến cũng không biết việc hôn sự này đã sớm thất bại. Huống chi là Tiền ma ma, Tiền ma ma lại nói, đại tiểu thư, ngài đoán xem, tiếp đãi Hàn tam tiểu thư, người là vị nào? Cô Phi Yến nhìn xem trên bàn một đống dược liệu ngẩn người. Đừng nói trả lời, ngay cả để ý tới đều không có. Cái bàn cái này trồng dược liệu chính là dựa theo thối khối băng cho phương thuốc chộp tới, lấy nàng năng lực, chỉ cần nhìn một lần phương thuốc, liền có thể khắc trong tâm khảm lập tức suy nghĩ ra môn đạo. Thế nhưng là, mặt đối với chương này phương thuốc, nàng thực sự không thể ra sức, chỉ có thể đem dược liệu đều chộp tới bày trước mắt, để cho mình ý nghĩ rõ ràng một chút. Nửa tháng này đến, nàng vừa chú ý tình thế, một bên bề bộn nhiều việc thuộc về mình nhiệm vụ, ngự dược phòng nàng căn bản là có thể buông tay. Hoa Nguyệt Sơn Trang bên kia sự vụ cũng đều trên cơ bản tay, chính là mấy món việc tư chậm chạp không có gì tiến triển. Nàng vừa có nhàn hạ, liền cả người ngã lên thối khối băng phương thuốc bên trong. Hàn Ngô Nhi sẽ sớm đến, nàng sớm nghĩ đến, nàng nguyên bản còn hứng thú bừng bừng muốn cùng Đường Tĩnh tỷ tỷ hợp mưu làm một chút chuyện xấu, chia rẽ Tĩnh Vương Điện hạ cùng Hàn Ngô Nhi, mà bây giờ nàng đã không tấm lòng kia tình cùng tâm tư. Dù sao nàng không hy vọng Tĩnh Vương Điện hạ hiểu lầm cái gì, dù sao Tĩnh Vương Điện hạ đã không phải là trong nội tâm nàng cái kia xa không thể chạm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn thần linh. Hắn so với nàng trong tưởng tượng phức tạp hơn rất nhiều, là hắn đối với nàng tình cảm, đối với hôn sự cái kia chần chừ, không đáng nàng thao lớn như vậy tâm. Còn nữa, Hàn Ngu Nhi phía sau Hàn gia bảo đúng là một cỗ không thể coi thường đại thế lực, vạn nhất Tĩnh Vương điện hạ tại cuộc hôn nhân này bên trong có lôi kéo Hàn Gia Bảo tâm tư, nàng và Đường Tĩnh há không phải người xấu chuyện tốt. Nàng đã sớm cùng Đường Tĩnh tỷ tỷ nói, để cho Đường Tĩnh tỷ tỷ đến hào hào bồi một theo nàng, cũng đừng chơi đùa lung tung. Tiền Mama gặp cô Phi Yến lờ đi, cấp bách, hai tay che khuất cái bàn dược, liệu, nghiêm túc nói, tiếp đãi Hàn Tam tiểu thư không phải lễ bộ người, là Mãn công công. Cô Phi Yến có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy hợp tình lý. Nàng đem Tiền Mama đẩy ra, nói ra, ngạc nhiên làm gì? Hạ Tiểu Mãn cái kia chó săn, không, nóng nảy nịnh bợ tương lai nữ chủ tử, mới gọi kỳ quái đâu. Tiền Mama đều có chút tức giận, đại tiểu thư, ngài làm sao lại không nóng nảy đâu? Tĩnh Vương điện hạ đối ngài tốt như vậy, ngài bây giờ là gần nước ban công trước phải chăng? Ngài tốt xấu cùng Hàn Tam tiểu thư tranh một chuyến nha. Đại tiểu thư, nữ nhân này nếu là bị hưu, tương lai là... Cô Phi Yến giờ khóc giờ cười, nàng đều không biết mình là để cho Tiền Mama biết rõ nhiều lắm, vẫn là để nàng biết rõ quá ít. Nàng trừng Tiền Mama một chút, lạnh giọng cắt ngang, im miệng. Nàng chỉ im lặng đứng ở cửa Tần Mặc, thật sự nói, Tiền Mama, đi, đi cho. Tần Mặc đến bát trà lạnh, ngày sau, chuyện ta ngươi liền thiếu đi quan tâm. Ngươi giúp ta đem Tần Mặc hầu hạ tốt liền tốt. Ngươi muốn là tại phiền ta, cẩn thận ta đem ngươi độc câm. Cô Phi Yến dứt lời, bàn tay trắng nõn trên bàn nhẹ nhàng phất một cái, đem tất cả dược liệu tất cả đều thu nhập tiểu dược đỉnh, sau đó nhanh chân hướng trên lầu đi. Tiền Mama không có can đảm cùng, nhưng là vẫn có lá gan mở miệng. Nàng nói, đại tiểu thư, Mãn công công đem Hàn Tam tiểu thư tiếp Tĩnh Vương phủ bên trong đi, tư thế kia là muốn ở bên ngoài đều truyền khắp. Nghe lời này một cái, cô Phi Yến líu lo ngừng bước, chính nàng có nửa tháng không đi Tĩnh Vương phủ rồi a hát. Đêm hôm đó cùng Tĩnh Vương điện hạ ước pháp tam chương về sau, nàng không chỉ có không lại đi Tĩnh Vương phủ, thậm chí đều không gặp lại Tĩnh Vương điện hạ. Tất cả đều đang trong kế hoạch, bọn họ mỗi người quản lý chức vụ của mình, kỳ thật cũng không cần có gặp gỡ quá nhiều. Nàng nghe Mang Trọng nói hắn gần nhất đều ở Đại Từ Tự, hôm nay hắn hẳn là trong phủ a. Đông Cương trận chiến tốt xấu đến đánh hơn mấy tháng, tại công bố thái tử gặp chuyện chân tướng trước đó, bọn họ nên cũng sẽ không có quá lớn giao thiệp. Cô Phi Yến không để ý tới không hỏi Tiền Mama, nhún vai liền nhanh chân đi lên lầu. Tiền Mama liên tục thở dài, nhanh chân đi đường ngoài cửa, nghiêm túc đối với Tần Mặc nói, Tần hộ vệ, đại tiểu thư nghe ngươi lời nói a, ngươi đừng chung quy giả bộ câm điếc, ngươi tốt xấu khuyên nhủ. Tần Mặc mặt không biểu tình, chỉ nói, trà lạnh, đa tạ. Tiền Mama chọc tức, cũng không dám trái lệnh, chờ xem. Tiền Mama sau khi rời đi, Tần Mặc mới hướng trông rỗng thang lầu nhìn lại. Hắn như cũ một mặt yên tĩnh, hắn liền nhìn một hồi liền lại quay đầu lại. Hắn, tại cửa ra vào dán tường đứng, tựa như một tôn bị thời gian điêu khắc ra pho tượng. Yên tĩnh hoàn mỹ, không đến buổi chiều, Hàn Ngu Nhi vào ở Tĩnh Vương phủ tin tức liền truyền khắp toàn bộ Tấn Dương thành. Hàn Ngu Nhi có thể nói là vạn chúng chú mục, toàn thành tiêu điểm, đến mức thần nông cốc đại biểu Đường Tĩnh, Huyền Không, thương hội lão bản nương thượng quan phu nhân, Hàn gia bảo thiếu phu nhân dư, cầm tất cả đều sớm đến, vậy mà không người biết được. Phải biết, lại bất luận bối cảnh như thế nào, liền vẻn vẹn thân phận mà nói, Đường Tĩnh, thượng quan phu nhân cùng dư cẩm cái kia đều vượt xa Hàn Ngu Nhi nha. Ba vị này đến Tấn Dương thành về sau, cũng không có để cho lễ bộ quan viên tiếp đãi, mà là không hẹn mà cùng đều phi thường khiêm tốn đi cô ra. Đường Tĩnh là đã sớm cùng cô Phi Yến càng tốt, đến Tấn Dương Thành liền ở cô ra, thượng quan phu nhân là đột nhiên bái phỏng, muốn cho cô Phi Yến một kinh hỉ. Về phần Dư Cẩm, nàng là thượng quan phu nhân tẩu tử kiêm khuê mật bạn thân, tất nhiên là đi theo thượng quan phu nhân một đường. Cô Phi Yến suy nghĩ phương thuốc suy nghĩ đến hoa mắt váng đầu. Vừa được biết, các nàng đồng thời đến, nàng đầu tiên là ngoài ý muốn, sau đó chính là đại hỉ. Chạy vội xuống lầu, nàng vội vã đi ra cửa đón người, có thể mới ra giao hoa các cửa sân, liền cùng chạm mặt tới Đường Tĩnh đụng lên cái đầy cõi lòng. Hai người vội vã ôm nhau, phòng ngừa đối phương ngã sấp xuống, không hẹn mà cùng cười ha ha lên. Phía sau thượng quan phu nhân cùng Dư Cẩm gặp, lẫn nhau trao đổi dưới ánh mắt, ngầm hiểu lẫn nhau. Đường Tĩnh thân phận đặc thù, ở chỗ này đụng phải, các nàng chỉ có thể giả bộ như không nhận ra, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyidai.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.